Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giờ bà Mai mới để ý, cái áo của đứa cháu bà đang mặc là áo trắng, nhưng mà thêu hoa đỏ ở phía sau lưng. Còn cái bóng ban nãy rõ ràng sau lưng chỉ là một màu trắng toát. Bà thoáng một chút rùng mình, bước chân thật nhanh vào trong nhà. Hải chưa bước vào ngay, anh tò mò quan sát theo từng bước chân của mẹ. Rồi như có một điều gì đó mách bảo, anh từ từ bước ra ngoài cổng. Bỗng có một mùi thơm nhẹ nhàng thoảng qua, một mùi thơm khá quen thuộc. Hải chợt nhận ra đó là mùi bồ kết trên mái tóc của Liên ngày nào. Hướng ánh mắt về phía con đường làng chạy dọc phía bên nghĩa trang, Hải nhìn thấy có bóng dáng của một người con gái đang đạp xe đạp, mặc bộ đồ trắng toát, đang từ từ xa dần khỏi tầm mắt của anh, rồi từ từ biến mất. Hải đôi môi mấp máy. Liên, là. Sợ Hải bỗng chợt khựng lại, đôi mắt của anh vụt sáng lên trong màn đêm một màu xanh kỳ bí. Sợ Hải khẽ cười như đang nói chuyện với một ai đó. Đúng rồi, tôi và cô ta đã hết từ lâu, đã chấm dứt rồi. Tôi đã có vợ, tôi giờ chỉ yêu một mình Linh thôi. Tôi và cô ta chẳng còn gì hết. Hải vừa đi vừa lẩm bẩm những câu nói như vậy, rồi từ từ bước trở lại trong nhà. 8 giờ sáng tất cả mọi thứ đã đi vào ổn định. Bà Mai và ông Hùng lúc này tâm trạng cũng đã trở lại bình thường. Tiếng nhạc sập sình vang lên nhẹ nhàng. Đoàn người kéo đến nhà của ông Hùng mỗi lúc một đông. Những mâm cỗ khá đầy đủ được bày biện đẹp mắt đã được bê lên khắp các bàn tiệc cưới. Tiếng cười nói, tiếng mọi người chúc tụng nhau vang lên ồn ào, làm cho không khí của buổi tiệc cưới vô cùng náo nhiệt và vui vẻ. Hải trong bộ đồ vest vô cùng lịch lãm và trang trọng, khuôn mặt rạng rỡ, anh vui vẻ cầm ly đi tới từng bàn rượu để mời mọi người. Tiến tới trước bàn có mấy anh đồng nghiệp đang ngồi đó, Hải hớn hở nói: "Dạ cảm ơn mọi người đã không quản ngại xa xôi từ thành phố về đây để dự lễ cưới của mình. Nào, nâng ly với mình đi các chiến hữu." Tất cả mọi người đều lần lượt nâng ly, dô lên mấy hồi rồi uống cạn. Một anh đồng nghiệp của Hải lên tiếng chọc: "Bọn này nguyên ngày hôm nay phải đi ăn hai bữa cố, uống tận hai trận rượu đấy. Cưới con gái sếp mà không tới chúc mừng là không có được. Bên này thì anh bạn đồng nghiệp chi cốt, không tới thì sợ bị quả trách." Một anh đồng nghiệp khác quay ra nói: "Sau này lên sếp là nhớ đừng có quên cái tụi này đó biết chưa." Hải vẫn gương mặt rạng rỡ, anh vừa cười vừa nói: "Làm gì có cái gì đâu mà mọi người nói như vậy. Mình và Linh vô tình đến với nhau, quen biết rồi yêu thương nhau. Chứ mình cũng không có vì lợi ích công việc đâu nhé." Mấy anh đồng nghiệp liền đưa đôi mắt nháy nhau cười rồi nói: "Chả lẽ bố vợ là giám đốc mà lại để cho ông con rể duy nhất lẹt đẹt sao có được. Nói chung là sau này đừng có quên tụi này là được rồi." Tất cả đứng lên rồi tiếng ly, tiếng cốc chạm vào nhau leng keng vui vẻ. Phía đối diện Thúy vẫn còn len lén chăm chú theo dõi từng cử chỉ của Hải. Nhìn Hải vui vẻ cười nói, Thúy tỏ ra rất khó chịu. Ngồi bên cạnh nhận ra thái độ của cô bạn, Nhã liền huých nhẹ vào tay của Thúy. "Này, làm cái gì mà nhìn anh Hải kỹ vậy? Sao tao thấy mày có vẻ như là khó chịu lắm đó." Thúy đưa ánh mắt lườm Nhã rồi nói, "Mày có thôi nghĩ vớ vẩn đi được không à? Suốt ngày chẳng có câu nào ra hồn cả." Thấy Nhã vẫn còn tròn xoe mắt nhìn mình, ra vẻ ngạc nhiên và tò mò lắm, Thúy liền chẹp miệng bỏ đôi đũa đang cầm trên tay xuống bàn rồi nói, "Ta chẳng hiểu sao nữa, mấy này tao cứ thấy hay mơ thấy con Liên. Nó cứ đứng ở ngoài cổng nhìn tao như là muốn nói gì đó, mà nó không có nói được. Sau đó thì nước mắt trên mặt của nó cứ từ từ lăn xuống. Nó nhìn tao khóc rồi quay xe đạp đi về phía quê làng. Tao trong giấc mơ cứ chạy theo nó, nhưng mà khi tới gần nó thì cách lối vào nghĩa trang của làng mình vài bước là mất hút. Khi đó chỉ còn tao với bóng đêm. Tao nghĩ thương nó mà khi tỉnh dậy cũng thấy ớn mày à." Nghe Thúy nói như vậy thì Nhã vội vàng kéo sát chiếc ghế lại trước của Thúy, ngồi ghé sát vào tay của Thúy mà thì thầm, "Này, sao mày cũng thấy giống tao quá vậy? Tao mấy hôm nay cũng mơ y hệt như mày vừa kể đó. Cũng đều là ra tới cổng nghĩa trang rồi tự nhiên nó biến mất, rồi bỏ lại tao một mình bơ vơ ở đó. Hãy qua mấy lần tao đều bật dậy hét ầm cả nhà lên, làm cho cả nhà thức giấc. Là mấy lần bố tao cứ nói tao hoài về cái tội xem phim ma, rồi đêm mưa ác mộng hét ầm cả nhà lên." Thì lúc này cũng đang lắng nghe những lời thì thầm của Nhã mà không có để ý đến những người xung quanh, thì đột nhiên một giọng nói vang lên bên cạnh làm cho cả hai giật mình. "Hai người có cái gì mà lén lút vậy? Nào nâng ly đi, cảm ơn hai em đã tới dự đám cưới của anh." Giọng nói đó là của Hải, người quan trọng nhất trong lễ cưới của ngày hôm nay. Trên môi của Hải nằm một nụ cười rạng rỡ, tay cầm ly rượu vang đỏ hướng về phía của hai người. Thoáng chút có phần ngượng ngùng, Thúy và Nhã liền cầm hai ly rượu vang không biết hết được Hải rót từ khi nào, đã để trước mặt của hai người. Thúy cười rồi nói, Chúc mừng hạnh phúc của anh Hải và cô dâu trong năm hạnh phúc ạ. Nhã cũng lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net